Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tưởng Diên mua máy chạy bộ về nhà, Chu Kỳ tính chạy bộ, nhưng cô chỉ kiên trì được 2 ngày. 2 ngày sau, cô không tiếp tục nổi nữa, vì chạy bộ quá mệt mỏi. Thêm nữa, mỗi ngày cô đều phải đi làm về còn phải chạy bộ. Thật sự quá dày vò nên cô chỉ bền chí được 2 ngày đã mệt bở hơi tai. Sau đó cô không đụng đến nó nữa. Vốn dĩ cô đã nhiệt huyết bảo phải giảm cân, ngẫm nghĩ thế nào đó rồi từ bỏ luôn. Cô tự nhủ với bản thân rằng mình đã có bạn trai. Dù gì cô cũng chẳng mập lắm, bụng chỉ hơi phì chút thôi, mai này không ăn nữa là được. Ăn uống điều độ để giảm cân tốt hơn nhiều so với vận động mà. Thật sự quá mệt mỏi. Bởi vậy 2 ngày sau cô không thèm tập thể dục nữa. Lúc Tưởng Diên mua về, anh cũng không nghĩ cô sẽ chịu được lâu. Nhưng nào ngờ cô chỉ kiên trì được có 2 ngày khiến anh phải dở khóc dở cười. Hôm nay hai người tắm xong, đang xem tivi ở phòng khách. Anh đánh lên mông cô, hỏi: cô giáo Chu của chúng ta bảo chồng mua máy chạy bộ cho em. Không phải nói muốn chạy bộ à, mới chạy 2 ngày mà em không chịu chạy nữa. Sao thế? Chu Kỳ đang ăn ô mai, nghe vậy chợt lúng túng. Ngẫm lại, em thấy chạy bộ mệt quá đi, em không tiếp tục nổi. Với lại em phải đi làm, hơn nữa em cảm thấy em không mập lắm. Anh nói đúng. Em mũm mĩm lên trông đáng yêu hơn nên em không giảm cân nữa. Nghe thế, Tưởng Diên véo mông cô. Con gái không muốn giảm béo thì cái gì cũng nói được. Tưởng Diên nhìn máy chạy bộ, ngược lại nghĩ ra một cách chơi. Anh bế Chu Kỳ đang ngồi trên người mình lên và đề nghị. Em à, không phải em muốn giảm cân sao? Chồng đã nghĩ ra một cách có thể nhanh chóng giúp em giảm cân. Hơn nữa còn là cách để em vận động giảm cân nữa đó. Chu Kỳ nhìn anh, vui mừng hỏi, cách gì? Tưởng Diên bảo cô ngồi dậy, cởi đồ ra đi. Chu Kỳ nghe anh nói vậy thì hiểu ra, là làm chuyện ấy, cô đang mặc váy ngủ nên khá dễ cởi. Cởi váy ngủ xuống, ném qua một bên để lộ bầu ngực phía trên. Trước đây, ngực cô không lớn thế này, nhưng hàng ngày được anh xoa nắn. Ngực dần to thêm một cáp. Ngay trước mặt anh, Chu Kỳ cởi váy ngủ rồi cởi quần lót. Sau khi cởi quần lót để qua một bên, cả người cô trần như nhộng. Cô hỏi anh, sau đó thì sao? Tưởng Diên cầm quả bóng thể dục được tặng lần trước tới. Quả bóng thể dục này rất to tròn, vô cùng co giãn. Anh đặt trước mặt cô, chỉ dẫn, em ngồi lên trên chơi cho chồng em xem đi nào. Chu Kỳ nghe vậy, hai chân dang rộng ra ngồi lên trên quả bóng thể dục. Bóng thể dục ép sát huy, tê cô tự thủ đê, em mờ, tay nắn bóp ngực, tách môi âm hát, ra cho nó dính chặt vào quả bóng. Cô bắt đầu kẹp chân vào quả bóng rồi tự sướng, thoải mái áp thân dưới xuống bóng và lắc hông. Cô kề sát miệng huy, tê vào quả bóng rồi chậm rãi tự sướng. Sự lành lạnh của quả bóng kích thích thân dưới của cô. Lúc tự làm tình, cô thường mặc kệ mình đang làm gì, vừa lắc thân dưới vừa đưa tay xoa ngực, chơi có vẻ rất hay. Hoàn toàn không lo nghĩ bây giờ mình phóng túng đê, em mờ đáng ra sao. Tưởng Diên thấy cô phát tình, dưới thân dần ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy vậy anh không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn xem cô sẽ đê, em mờ đãng thế nào nữa. Chu Kỳ tự sướng đến thoải mái thì bắt đầu chậm lại. Cô dựa lưng vào anh, cơ thể nghiêng về trước dán vào quả bóng thể dục và vuốt ve ngực. Bầu ngực dính sát vào quả bóng thể dục, cơ thể hoàn toàn dán chặt với quả bóng. Cô chu mông về phía anh, chuyển chân ra sau, để lộ thịt hồng trong huy, tê nhanh ngực cho anh thấy. Tưởng Diên chứng kiến dáng vẻ vểnh mông của cô nàng phóng đờ, áng này. Chỉ muốn nhanh chóng đâm vào, thân dưới cương cứng, anh cởi quần xuống, Đi đến chỗ Chu Kỳ, cô mới tự sướng nên bây giờ quả bóng thể dục dính đầy đê, em Thủy. Huy, tê nhỏ cũng đã ươn ướt, anh không kiềm chế nổi nữa. Cầm dương vê, tê đẩy thẳng vào miệng Huy, tê đang mở rộng của cô. Sau khi anh đút vào, Chu Kỳ hô lên, á, lớn quá, đút vào rồi, tưởng Diên xấu xa đánh vào mông cô, đê, em phụ. Không phải em thích độ lớn của anh à, to thế này đâm vào Huy. Tê cho em mất hồn. Huy, tê chảy ra một đống đê, em Thủy. Chẳng phải em thích gậy tê hát, tê to bự của anh lắm sao? Rên lớn lên cho anh, để chồng em nghe được em sảng khoái khi bị đâm vào xem nào. Hiện tại Chu Kỳ đang nằm nhoài người trên bóng thể dục, thế nên chân mở ra thành hình chữ đại. Ra, cô dạng chân, âm hát, bên dưới bị anh cắm vào, mông cong lên khá cao. Tưởng Diên ra vào, tư thế này làm vùng kín của hai người kề nhau thật chặt chẽ. Phần trước cô vẫn đang áp sát bóng thể dục. Bóng thể dục nhào nặn bầu ngực khiến chúng đứng thẳng lên vì bị kích thích. Theo tư thế này, cô bị Tưởng Diên nhanh chóng ra vào. Tiếng hét và tiếng rên rỉ dồn dập. Kêu lên, a a a. Tưởng Diên làm cô trong tư thế ngồi xổm. Hiện giờ trước mặt cô không có gương. Nếu có, cô sẽ thấy được cảnh xấu hổ của hai người trong gương. Gần như là tư thế ngồi từ phía sau lưng. Anh cắm vào Huy, tê của cô, chỗ kín được kết nối với nhau. Cách chương.